Chiến thần bất bại, chương 3949. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3949. Dựa theo tính toán của bà ta, bản thân nhiều nhất chỉ có thể sống thêm mấy năm nữa mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao bà ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực thế hệ trẻ của Nguyệt Hoa Các. Hơn nữa, bà ta cũng đang tìm kiếm một người có thể dẫn dắt Nguyệt Hoa Các đi tới huy hoàng. Cũng vì mục đích này mà Tần Lương Ngọc mới đi theo Tiêu Chính Văn suốt chặng đường. Một mặt bà ta có ấn tượng tốt với thanh niên trẻ này. Mặt khác bà ta cũng âm thầm quan sát Tiêu Chính Văn. Nếu không, đường đường là đại đế của một thế hệ, sao lại lén lút ở cùng một chỗ với một tiểu bối như Tiêu Chính Văn chứ? Trong nháy mắt, Tần Lương Ngọc đã dẫn Tiêu Chính Văn đi khắp nơi trong thành Đại Phong. Mãi đến khi trở về thị trấn nhỏ trước đó, Tần Lương Ngọc mới tạm biệt Tiêu Chính Văn. Tôi còn có việc quan trọng phải làm. Hôm sau chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, bà ta khoát tay áo. Một tia sáng từ chiếc xe ngựa chợt lóe, nâng xe ngựa và đi thẳng lên trời. Giờ phút này, trên đại điện của Nguyệt Hoa Các, mấy tông chủ tông môn đã tụ tập một chỗ. Có tin tức gì chưa? Một tông chủ trong đó nói với đệ tử bên cạnh. Nghe nói đại đế đang đi xung quanh thành Đại Phong với một thanh niên. Đệ tử đó dè dặt hồi báo. Ồ, với một thanh niên. Người đó rốt cuộc có thân phận gì? Thuộc về thế lực nào? Tông chủ nhíu mày hỏi. Hừ, mặc kệ cậu ta có thân phận gì. Bất kể cậu ta thuộc về thế lực nào cũng không thể để cậu ta đến quá gần với đại đế. Tôi sẽ tự mình đi cảnh cáo cậu ta. Ánh mắt của một vị tông chủ khác bên cạnh u ám. Đứng bật dậy nói. Đúng lúc này, chiếc xe ngựa được mây trời nâng đỡ, bay trở về đại điện. Nhìn thấy Tần Lương Ngọc cất bước xuống xe ngựa, mọi người vội vàng tiến lên hành lễ nói. Bái kiến các chủ. Tần Lương Ngọc rất tùy ý khoát tay áo với mọi người. Ở trên mặt bà ta mang theo một tấm màn che mỏng, che dung mạo thật của bà ta. Trong những năm qua, tất cả mọi người trong thành Đại Phong đều biết về Tần Lương Ngọc nhưng rất ít người nhìn thấy khuôn mặt thật của bà ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người của nhà họ Phương đi ngang qua Tần Lương Ngọc mà không thể nhận ra bà ta chính là đại đế số một trong thành Đại Phong. Liếc mắt nhìn đám tông chủ môn chủ ở xung quanh, Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày nói. Các vị tụ tập ở Nguyệt Hoa Các là có việc gì sao? Các chủ, chúng tôi đến vì chuyện của Ngọc Khuyết Cung. Muốn bàn bạc đối sách với các chủ. Vài tông chủ tiến lên một bước, siết cú đấm nói với Tần Lương Ngọc. Ồ, Tần Lương Ngọc hơi nhíu mày. Tuy rằng bà ta không biết Điện Thần Long rốt cuộc là do ai sáng lập, nhưng bà ta thân là đại đế, đã cảnh cáo Điện Thần Long, chẳng lẽ bọn họ vẫn còn u mê không tỉnh ngộ, bên Điện Thần Long vẫn không chịu bỏ qua sao? Tần Lương Ngọc vừa nói, đôi mắt đẹp vừa phóng ra hai tia ánh sáng sắc lạnh. Điện Thần Long vẫn chưa trả lời chúng ta. Tuy nhiên theo một vài tin tức, mặc dù Điện Thần Long này vừa mới chuyển đến vùng ngoài lãnh thổ không lâu nhưng tác phong làm việc lại vô cùng bá đạo. Cách chương.